Nhà trọ cực phẩm, chương 174. Chưa chán ngấy, gocchuyenaudio.com, ngày 5 tháng 10, 2 giờ sáng. Hà Nhạc Nhạc bọc chăn mỏng manh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống ngọn đèn đường trước cổng nhà trọ. Ngọn đèn ôn nhu mờ nhạt cho dù chợt nhìn qua cũng không cảm thấy chói mắt, dịu dàng biểu thị vị trí nhà. Nhà, Quý Thiết đã 3 ngày không trở lại. Từ sau buổi chiều ngày đó, Quý Thiết cũng chưa trở về lần nào. Tần Chi Tu gọi điện thoại, nhưng Quý Thiết không nhận. Cô cũng muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng mà cô không dám. Không phải em nói muốn tìm một người yêu em, có thể kết hôn với em sao? Tôi kết hôn với em, chỉ dựa vào việc tôi yêu cô gái dâm đãng không biết phân biệt. Em có biết lần trước anh thiếu chút nữa bị hù chết không? Yêu chữ yêu tốt đẹp như thế. Nếu như nói lúc trước cô cảm thấy hắn đang chơi trò chứng minh mị lực, bây giờ như vậy cô xác thực có thể cảm giác được hắn thật sự có đem cô đặt ở trong lòng. Châm chọc quá đúng không? Nhiều cô gái sạch sẽ thuần khiết như vậy hắn lại không thích mà hắn lại quan tâm đến, nha đầu thông phòng, xài chung như cô. Phía sau lưng truyền đến tiếng mở cửa phòng, Hà Nhạc Nhạc không có quay đầu. Một đám ở nhà trọ này, nam nhân nào cũng có thể ôm cô, là ai cũng vậy thôi. Huống chi, trong phòng ngủ của thân đồ mặc cũng không thể xuất hiện nam nhân nào khác. Cô đứng trước cửa sổ tinh tế mà đơn bạc giống như nhẹ nhàng ôm một chút cũng có thể làm hỏng cô. Thân đồ mặc lập tức đi đến phía sau cô, vén mái tóc dài đen thẳng của cô ra sau lưng, cúi đầu hôn lên vai xinh đẹp của cô. Cô gái nhìn qua rất bình thường, chỉ là mùi vị rất tốt mà thôi, lại có thể làm hắn phá vỡ nguyên tắc rất nhiều lần, gợi lên hứng thú của hắn. Cô rất giỏi chịu đựng, hắn chán ghét người yếu đuối, nhưng vẫn rất thưởng thức người thức thời, mà hai loại người này cô đều không phải. Cô chính là người có thói quen nhẫn nại đến mức làm người khác nhìn mà tức giận. Thân thể nho nhỏ, vậy mà có thể nhẫn nhịn nhiều chuyện như thế, làm cho trái tim luôn luôn không biết đồng cảm với người khác là gì của hắn cũng không nhịn được phải ca ngợi cô. Cởi thắt lưng áo ngủ ra, tấm chăn mỏng manh dính lên thân thể lung linh của cô buông lỏng dần, làm cho da thịt của bọn họ dính sát vào nhau. Hai tay vòng đến trước ngực vuốt ve tuyết phong no đủ của cô, nhẹ nhàng sờ nắn nhũ nhọn xinh xắn, nghe thấy mũi cô phát ra tiếng hừ nhẹ, chậm rãi vuốt lấy đôi mông vỉnh lên mềm mại của cô, côn tiết nóng tính nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống mông cô, trên lỗ nhỏ tiết ra chất lỏng trơn trượt. Nhìn cô nghiêng đầu ôn nhu nằm trên vách cửa sổ, hết sức kiễng mũi chân. Dáng vẻ nhàn nhã yên tĩnh mềm mại lại dâm mị dị thường, thiếu chút nữa làm thân đồ mặc mất khống chế. Thở một hơi làm cho dục vọng không khống chế được bình ổn lại, một hồi lâu sau thân đồ mặc cũng không có động tác tiếp theo, chỉ có hai tay vẫn vuốt ve hai vú mềm mại của cô, hưởng thụ xúc cảm trắng mịn co giãn. Hà Nhạc Nhạc hơi hơi nghi hoặc nhìn hắn, cúi đầu nghĩ nghĩ, xoay người ôm thắt lưng của hắn, ngửa đầu hôn lên đôi môi hắn, lại đi dần theo cằm, cần cổ thon dài xinh đẹp, cơ bụng rắn chắc khêu gợi, hôn dần dần lần lượt cho đến côn tiết to lớn đang ngẩng cao đầu. Vươn đầu lưỡi liếm liếm lên lỗ nhỏ trên đầu côn tiết, vòng vòng xung quanh vài lần rồi mới nuốt lấy toàn bộ gốc rễ của nó vào trong miệng, côn tiết to lớn cực đại làm cho đầu lưỡi của cô cũng không có chỗ để chống, chỉ có thể. gocchuyenaudio.com biến hóa góc độ, vuốt ve lấy lòng nó, hai tay nắm lấy phần thân của côn tiết dựa vào tần suất phun ra nuốt vào của cái miệng nhỏ nhắn mà ma sát qua lại, dục long này đã vô số lần tra tấn làm cho muốn chết đi sống lại đang nằm trong tay cô, cái miệng nhỏ nhắn căng lớn ra, làm cho cô khó thở, rơi vào đường cùng chỉ có thể phun đỉnh côn tiết ra, vừa liếm liếm lên phần thân của nó và hai cái túi nhỏ hai bên, vừa nâng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, chờ hắn chủ động hoặc phát ra mệnh lệnh. Ban ngày hắn mang theo mắt kính tạo nên khí thế lạnh lẽo uy nghiêm của đế vương, mà ban đêm há lại lấy mắt kính xuống, thì đại diện cho ma vương có thể cắn nuốt toàn thân người khác. Dưới thân đã không thể đợi được nữa, thân đồ mặc nhấc thân thể của cô lên, một chân cô đặt trên vai hắn, thuận thế đè ép xuống. Hai chân căng đến mức tận cùng, đùi lại bị giữ chặt có chút đau nhức, nhưng đau nhức này lại làm chỉ tiểu huyệt giữa hai chân bị xỏ xuyên có cảm giác mãnh liệt hơn. Côn tiết thô to lập tức đâm vào thân thể cô, dâm huyệt cô, lấp đầy cô đến mức cô không thể thừa nhận nổi mà vỡ ra. Hơi hơi rút ra, lại hung hăng đâm vào, tốc độ nhanh dần, nhưng mỗi lần hắn đều có thể dễ dàng đâm sâu vào trong hoa tâm của cô, mỗi một lần đâm xuống hoa tâm đều làm cho cô bùn rùn, hai chân co rút hừ hừ kiều mị. Tuy rằng khó nhịn, nhưng khoái cảm mãnh liệt không ngừng từ chỗ sâu trong hoa huyết truyền khắp cả cơ thể, vui thích quen thuộc như thế, làm cho người ta tham lam, làm cho cô rên gì cũng thêm mấy phần sung sướng. Một tay nâng mông cô lên, một tay thưởng thức bộ ngực sữa, thân đồ mặc khống chế tiết tấu ra vào cô gái nhỏ trước người. Trong những cô gái hắn từng làm qua, cô không thể nghi ngờ chính là người hắn chạm qua nhiều nhất, hứng thú nhất, là cho tới bây giờ hắn còn chưa có cảm giác chán ngấy là gì. Bước về trước một bước nhỏ, đem thân thể mềm mại của cô gắt gao đặt ở trên cửa sổ ngay vách tường, động tác dưới thân bắt đầu rút cắm mãnh liệt hơn. A bên trong, đừng ư a, cầu anh, đừng không, ngay từ đầu đã kích thích như thế, cô rất nhanh sẽ tới cao trào. Ngoan, cô biết tôi thích nghe gì mà. Nghe lời nói giống như dụ hoặc nhưng thật ra chính là cảnh cáo của hắn, cô không nhịn được nức nở vài tiếng, hắn không thích cô cầu xin tha thứ, nhưng mà có thể. A cắm vào sâu hơn, ha, sẽ hư mất. Làm sao mà hư, hu tiểu huyệt hoa huyết nhỏ, sẽ bị cắm hư mất, a, chịu không nổi động tác đột nhiên tăng lên của hắn, cô dãy dụa vặn vẹo thân thể, lại kích thích hắn ra vào càng sâu càng ác hơn, khoái cảm kịch liệt chỉ có tiến không có lùi, làm cho mật dịch trào ra khiến cho động tác rút cắm vào tiểu huyệt phát ra tiếng vang dâm mỹ vô cùng. Vậy thì để nó hư đi, không cần a, nhỏ giọt. Trong lúc ngất đi, hình như Hà Nhạc Nhạc mơ hồ nghe thấy tiếng chuông tin nhắn di động của mình, mệt mỏi mở mắt ra, đã thấy thân đồ mặc cầm điện thoại của cô nhìn cái gì đó. Nói đến di động, vốn dĩ cô tưởng rằng không tìm lại được nhưng Mục Duy vẫn có thể đem túi sách và di động của cô lấy trở về, làm cho cô rất hoài nghi có phải hắn cùng tổ chức cái bang, linh tinh gì đó có quan hệ hay không. Cô không nói gì, lặng lặng chờ thân đồ mặc xem xong. Linh Vũ có việc bình thường đều trực tiếp gọi điện thoại cho nên tin nhắn điện thoại của cô hầu như toàn là tin. gocchuyenaudio.com, nhắn quảng cáo tin rác nhưng tin quảng cáo gì mà có thể làm cho hắn xem lâu như thế. Thân đồ mặc nhìn hàng chữ trên màn hình, đôi mắt đen sâu thẳm. Quý Thiết, bây giờ em đang ở dưới thân ai vậy? Cách chương.